đến nay con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bế phơi bề. Đến nay con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dưng dưng những lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lời, lần nào mẹ cũng gắng hỏi Tết này về không con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm nay hơn 25 mà lòng còn nhiều mộng mơ, vẫn lon ton nơi xa và bao khát khao đang chờ. Từng ngày đôi chân còn nhiều bơ ngỡ, giờ cũng bớt dại khờ. Đi qua bao năm nhiều điều chẳng còn như xưa, lo toan tương lai nhiều khi chẳng mong Tết nữa. Chỉ cần nơi xa còn người mong con, thì con luôn hứa sẽ về. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Đôi khi con lỡ quên đi, vài năm nữa mẹ ba sẽ già, mà con cứ mãi vội ba, chẳng biết con gặp mấy lần. Vì sao mới biết chẳng ta vội bỏ quên những điều quý giá. Tết năm nay nhất định con sẽ về. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Bởi con hiểu Tết ba mẹ là thấy con thân yêu mình quay về nhà.